Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, ngươi là thần. Không chỉ là Khương Lan, Bồng Lai Tiên Đảo những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử trong mắt cũng đều lộ ra không cách nào che giấu rung động, trong mắt bọn hắn, Tuần Úc thực lực thế nhưng là rất mạnh. Dù sao tiên quân tu vi, phóng nhãn tại tiên giới cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, lại bị Lạc Phàm bộ hạ một đao đánh bay ra ngoài. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng cảm giác đầu ông ông tác hưởng, có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Ngược lại là ta xem nhẹ các ngươi. Bất quá, hôm nay các ngươi vẫn y như là khó thoát khỏi cái chết. Tuần Úc ở phía xa bay tới, toàn thân tách ra một cỗ cực mạnh mẽ khí tức, ô vân tế nhật, cuồng phong gào thét, mơ hồ có thể nghe được âm thanh sấm sét. Kỳ thật Tuần Úc đi vào thế gian một mực tại áp chế tu vi, vì chính là tại trên địa cầu dừng lại lâu một đoạn thời gian. Đương nhiên, dừng lại lâu một đoạn thời gian cũng không phải là vì nhằm vào Lạc Phàm, mà là muốn tại trên địa cầu thu hoạch cơ duyên. Dù sao, dùng tu vi của bọn hắn hạng giới là rất khó, hắn phải học sẽ chân quý. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ xuất hiện, càng không có nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như vậy. Đã như vậy hắn cũng không cần có bất kỳ giữ lại. Hô, tại Tuần Úc khí thế kéo lên thời điểm, bình tĩnh nước biển lập tức cuồn cuộn, giống như một đầu giao long đang gầm thét. Tuần Úc cất bước tiến lên, phía dưới sôi trào nước biển nháy mắt băng phong, giống như đi vào thế giới băng tuyết đồng dạng, để không khí chợt hạ xuống, đến mức chính nhất đạo nhân cùng Khương Lan đều cóng đến run lẩy bẩy. Cho dù là bọn họ là tán tiên cấp bậc cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận cỗ này thấm nhuần nội tâm hàn ý. Lạnh lẽo thấu xương giống như là như thủy ngân chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thuận lông của bọn hắn khổng tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Lão già, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết chúng ta? Người si nói mộng, Thiên Tòa khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một đạo yếu ớt hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn nhảy lên mà ra. Lập tức, kinh khủng nhiệt độ cao bộc phát ra, hòa tan băng phong nước biển, thậm chí để nước biển đều trở nên sôi trào lên, vô số tôm cá cua nhao nhao bay tới trên mặt biển. Thiên tâm thánh hỏa, như người loại này sâu kiến vì sao lại có thiên tâm thánh hỏa? Tuần Úp như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Thiên Toa. Trong mắt tràn đầy hãi nhiên, ta loại này sâu kiến không chỉ có thiên tâm thánh hỏa, thậm chí còn có thể giết ngươi. Thiên Tòa ánh mắt ngưng lại, thiên tâm thánh hỏa tại đầu ngón tay hắn rời khỏi tay, bay thẳng hướng Tuần Úc, những nơi đi qua, liền ngay cả hư không đều run rẩy lên. Tuần Úc biểu lộ ngưng trọng, chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết. Hai đạo tráng kiện cột nước ở trong biển phun ra ngoài, hướng lên trời tâm thánh hỏa nghiền ép mà đi. Chỉ tiếc, những cái kia nước biển còn chưa tới gần, liền biến thành hơi nước biến mất tại giữa thiên địa. Chết! Tuần Úp khẽ quát một tiếng, chia ra làm ba, đồng thời cầm một thanh kiếm sắc xuất hiện tại Thiên Toa trước mặt. Phân thân thuật, Thiên Toa mặt mũi tràn đầy xem thường. Sau đó một đao chém về phía trước, trực tiếp diệt đi Tuần Úp một cái phân thân. Sau đó trở tay một đao, lại diệt đi Tuần Úp một cái khác phân thân. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tuần Úp mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nếu như ban đầu bị đối phương đánh bay ra ngoài cũng là thôi. Dù sao khi đó hắn một mực tại áp chế tu vi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có áp chế tu vi a. Tiên quân cảnh giới tu vi, nhưng như cũ bị đối phương treo lên đánh. tranh thủ thời gian giết, sau đó đi tinh nguyệt các. Lạc Phàm hạ xuống mặt biển, thuận tay nhặt lên một mực bánh xe lớn nhỏ cua biển mai hình thoi. Nước biển đun sôi cua biển mai hình thoi có chút mặn. Không thể ăn, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Đi chết đi, thiên toa đao chỉ tuân úp, cách không chém xuống, siêu, bén nhọn âm thanh xé gió như là sấm nổ chói tai. Đem mảnh không gian này áp xúc thành một cái chân không lãnh địa. Dù là tuân úp là tiên quân cấp bậc cường giả, nhưng lại không cách nào động đậy mảy may. Lĩnh lĩnh vực, ngươi là thần. Tuân úp phát ra một tiếng rít chói tai. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng đối phương là tu tiên giả. Có thể hắn sai, 10 phần sai. Đối phương căn bản cũng không phải là tu tiên giả, mà là tu thần giả a. Chỉ là trên địa cầu làm sao lại tồn tại tu thần giả? Tại sao lại có khủng bố như vậy tồn tại? Cái này không có chút nào khoa học. Phốp, nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ, tuân úp nổ, thân tử đạo tiêu, chết tại thế gian. Trước khi chết hắn cũng không biết trên địa cầu làm sao có tu thần giả tồn tại. Tuân úp chết thảm để Khương Lan sắc mặt tái nhợt, suýt nữa tại không trung rơi xuống đến trong biển. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, đường đường một vị tiên quân cảnh giới cường giả vậy mà không địch lại Lạc Phàm bộ hạ. Đây đối với hắn đến nói, thật là tận thế. Lạc thần tha mạng, Lạc thần tha mạng, chúng ta Bồng Lai tiên đảo tiên tổ đã bỏ mình. Ngài liền phát từ bi thả chúng ta một con đường sống được không? Khương Lan quỳ gối không trung, không ngừng hướng về Lạc Phàm đập lấy đầu. Muốn sống, Lạc Phàm nói, cũng là không phải là không thể được. Nhưng là, các ngươi nhất định phải hoàn thành một sự kiện. Khương Lan đại hỉ, luôn miệng nói, xin ngài phân phó, xin ngài phân phó, vô luận là núi đao biển lửa. Ta Khương Lan tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lạc Phàm nói, mang theo các ngươi Bồng Lai tiên đảo người, đi tiến đánh tinh nguyệt các, thay ta diệt trừ bọn hắn. Được, Khương Lan không chần chờ chút nào. Tinh nguyệt các thực lực mặc dù so Bồng Lai tiên đảo lớn mạnh một chút, có thể việc đã đến nước này, hắn căn bản không có đường lui. Dù sao, thiên tòa đã giơ lên trường đao. Một khi rơi xuống, Bồng Lai tiên đảo liền triệt để xong. Dù là tiến đánh tinh nguyệt các có rất lớn phong hiểm, có thể cũng có sống sót cơ hội không phải sao? Chúng ta đi chính nhất tông. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó cùng thiên toa hướng về chính nhất tông phương hướng bay đi. Thiên toa nói, thiếu chủ, ta đoán chừng Bồng Lai tiên đảo người không cách nào đánh hạ tinh nguyệt các. Ta trước đó thu được tình báo, ngũ đại tông môn đều có cường giả hạ giới, nhưng không có gặp bọn họ rời đi. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này tại trên địa cầu lưu lại một đoạn thời gian, từ đó tìm kiếm cơ duyên. Lạc Phàm nói, kể từ đó, tinh nguyệt các chẳng phải là giúp chúng ta diệt trừ Bồng Lai tiên đảo. Để bọn hắn chó cắn chó là được. Thiên toa cười, chó cắn chó hình ảnh là đẹp mắt nhất. Sau đó hai người tới chính nhất tông. Chính nhất tông ở vào Viêm quốc phương hướng tây bắc một tòa tên là Long Kỳ Sơn trên núi. Nguyên bản nơi này phong cảnh tú lệ, cảnh sắc nghi nhân, mà bây giờ lại tràn đầy rách nát. Trên núi cây cối đều bị chém đứt, có chút trên tảng đá còn ở lại vết kiếm ấn ký. Nhìn qua đầy đất bừa bộn, không trung cũng phiêu đãng mỏng manh mùi máu tươi. Rất nhiều chính nhất tông đệ tử chính vận chuyển lấy một chút đệ tử thi thể. Trên mặt khó nén bi thương chi ý. Dù sao, một trận chiến này đối với bọn hắn đến nói thương vong thảm trọng. Trên đỉnh núi, tòa kia rộng rãi khu kiến trúc cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi. Có rất nhiều phòng ốc chính phả ra khói xanh. Đâu còn có siêu cấp tông môn khí thế. Ngay tại Lạc Phàm cùng Thiên Toa vừa mới sau khi xuất hiện, một đạo màu xanh hào quang ở chung quanh ngọn núi bên trên bay lên, trực tiếp đem phiến thiên địa này bao phủ. Màu xanh hào quang khủng bố vô biên, cho người ta một loại gần như hít thở không thông ảo giác. Thiên Toa khẽ nhíu mày, tình huống như thế nào? Chúng ta đây là bị người bắt rùa trong hũ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.